Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 315 Hawkeye. Đối với Cobra Vương vấn đề, Vivi khẳng định sẽ không nói trong lòng lời nói. Hiện giờ nàng tín nhiệm nhất vẫn như cũ là vịt Karu. Sau đó mới là Yamato, Robin, cuối cùng còn lại là lão Phạm. Cobra Vương căn bản là không ở nàng tín nhiệm danh sách, đảo không phải nói Vivi có bao nhiêu ý chí sắt đá, mà là làm một người bình thường. Nàng tiện nghi thân cha hoàn toàn không có chống đỡ Kenbunsoku Haki cao thủ năng lực. Một ít động tác, ánh mắt, thậm chí là đột nhiên nhanh hơn máu tuần hoàn đều sẽ bại lộ hắn chân thật ý tưởng, chính mình chuẩn bị cao tướng, Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương. Sau đó chờ đợi thiên hạ có biến, chờ đợi hải quân cùng thế giới chính phủ dẫn dắt đại quân bao vây tiễu trừ tứ hoàng thời điểm. Nàng sẽ mệnh một đại tướng mang theo các võ sĩ ra Oano quốc. Chính mình xuất binh ra Alabasta, một cái từ tây hướng đông đánh, một cái từ đông hướng tây đánh. Nhất cử đẩy bình thánh địa Mary Joy, hoàn toàn phá hủy thế giới chính phủ. Đây là nàng cùng Robin nghiên cứu ra tới kế hoạch, hiện tại nàng không có khả năng đem kế hoạch nói thẳng ra, mà là lộ ra thực mê mang biểu tình. Hỏi ngược lại, nói thật, thực trần chờ, không biết hải quân cùng thế giới chính phủ rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngài ý kiến đâu? Cobra Vương khẽ vuốt đoản cần, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. 3 ngày trước, có người hướng ta truyền lời. Tựa hồ là đến từ chính nào đó cao tầng bày mưu đặt kế. Nói nếu chúng ta từ bỏ Alabasta vương vị nói, có thể cho Nefentari gia tộc khôi phục thiên long nhân thân phận. Lão nhân nói xong chính mình liền cười, bọn họ cho rằng chúng ta là ngốc tử. Ta rất rõ ràng, bọn họ quan tâm căn bản là không phải ta lão già thúi này. Bọn họ nhằm vào chính là Minh Vương, là ngươi. Cobra dùng sức bắt lấy Vivi tay. Ánh mắt có hy vọng, nhưng cũng có chần chờ. Minh Vương là chúng ta cuối cùng đường lui. Đáp ứng ta, không cần dễ dàng vận dụng Minh Vương. Cho dù khởi động, cũng không cần dùng để đối phó bình dân, mà là đem nó coi như một loại đàm phán lợi thế. Vivi nghiêm túc mà nhìn lão nhân. Ta đáp ứng ngươi, không đến cuối cùng thời khắc, ta sẽ không khởi động Minh Vương. Kia kiện cổ đại binh khí sẽ vĩnh viễn ngủ say ở sa mạc chỗ sâu trong, ở nàng xem ra. Minh Vương tồn tại Gorosei phi thường rõ ràng. Này như thế nào có thể tính làm át chủ bài đâu? Cổ đại binh khí chi gian hơn phân nửa còn có một ít phản ứng dây chuyền. Vì không rút dây động rừng, nàng xác thật không có ở hiện giai đoạn liền đem Minh Vương đào ra ý tư. Cobra Vương thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Vivi đẩy hắn đến một cây đại thụ bên nghỉ ngơi. Cấp lão nhân lau mồ hôi. Ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lão nhân kiên định mà lắc đầu. Thân thể của ta rất rõ ràng. Hiện tại không chết được. Nghe ta nói xong, hải quân bên kia cần thiết coi trọng lên. Nói thật, làm ngươi gia nhập hải quân quyết nghị theo ý ta tới hẳn là một loại thử. Bọn họ chung quy là đối Nefentari gia tộc không yên tâm. Người gia nhập hải quân thậm chí sẽ đưa tới lớn hơn nữa kiêng kỵ, Vivi nói. Ta đây liền lấy bị thương hoặc sinh bệnh linh tinh lấy cớ cự tuyệt trưng binh. Không, cho dù chúng ta cái gì đều không làm, bọn họ vẫn như cũ sẽ kiêng kỵ chúng ta. Đáp ứng nói sẽ đưa tới kiêng kỵ, cự tuyệt nói kiêng kỵ liền lớn hơn nữa. Chúng ta cùng cái kia bị hải quân xử tử tẫn kỳ thật cũng không quá lớn bất đồng. Ta nữ nhi, nếu có cơ hội nói, ta hy vọng ngươi đáp ứng trưng binh, cũng đi đến ngươi có thể đi đến trung điểm, tận lực mượn sức một ít minh hữu. Hải quân thực lực là có thể ảnh hưởng toàn thế giới. Chúng ta yêu cầu thâm nhập cái này thể chế trong vòng. Không riêng gì ngươi. Ta cũng muốn tiếp tục vì bọn họ công tác, lão nhân cẩn thận trình bày chính mình quan điểm. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều sự tình đều gạt ta, nhưng ta có thể nhìn ra được tới, bọn họ tương lai khẳng định sẽ có đại động tác. Ít nhất 1 năm, nhiều nhất 2 năm, thế giới thế cục liền sẽ phát sinh kịch biến. Ngươi tình cảnh phi thường nguy hiểm. Khụ khụ khụ khụ, nếu khả năng nói, gia nhập bọn họ, khụ khụ, đứng ở tối cao góc độ đối đãi, quan sát lần này thế giới kịch biến. Sau đó lại đến tự hỏi gia tộc bọn ta đường ra, lão nhân một phen nói đến có điểm lao lực. Thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, chúng ta chỉ có chủ động gia nhập cái này tình thế hỗn loạn, mới có thể ở trong đó sinh tồn. Nếu không, khụ khụ, chờ đợi chúng ta chính là diệt vong, lão nhân quan điểm thực bi ai. Cơ bản chính là tường đầu thảo xử sự phương thức, bên kia thực lực cường. Liền cùng bên kia, tuy rằng lão nhân quan điểm ở VV xem ra quá mức tiêu cực, nhưng đại phương hướng là không sai. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hảo đi, ta hiểu được, VV đẩy xe lăn. Cha con hai nói xong chính sự, liền ở con đường cây xanh thượng xả chuyện tào lao. Bọn họ nói Alabasta, nói thủ đô Alubana đầu đường hẻm nhỏ, nói lão thần tử, Peo. Vịt Caru này đó, người quen, lão nhân thật cao hứng. Thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng, hắn thực hoài niệm quê nhà một thảo một mộc. Nhưng hắn cùng Vivi đều rõ ràng. Hắn hiện tại không thể rời đi thánh địa Mary Joy. Vivi càng cường, đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng càng lớn. Hắn liền càng không thể rời đi, Vivi chuẩn bị quay đầu lại liền đi tìm tiểu nhân tộc vị kia ăn. Hiu Hiu Fruit công chúa. Y thuật cứu không được lão nhân, nhưng là ác ma trái cây có thể, cha con hàn huyên 30 phút. Lão nhân thần sắc càng ngày càng mỏi mệt, Vivi đẩy hắn hồi phòng bệnh, đi qua lâm ấm đường nhỏ. Ở hồi phòng bệnh trên đường, nghênh diện đi tới một cái ăn mặc màu rượu đỏ hoa văn áo sơ mi. Mang màu đen mũ dạ, cõng chữ thập đại kiếm, ánh mắt cực kỳ sắc bén nam nhân, Vivi lập tức che ở tiện nghi thân cha trước người. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này sợi sắc bén kiếm ý chỉ có thể thuộc về một người, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Okashichi Bukai chi nhất, tên hiệu Hokai, tay cầm Seizo Owazamono 12 công chi nhất Rakyu Mihawk, Okashichi Bukai cũng tiếp nhận rồi. Thế giới chính phủ mời, tới xem hải quân đối phản đồ Virgo hành hình, Hokai tựa hồ cũng là muốn đi bóng cây bước chậm. Ở gặp thoáng qua thời điểm, Mihawk nhìn nàng một cái, thật là lợi hại kiếm ý, có hay không hứng thú đánh một hồi. Vivi khóe miệng mang cười, nàng chỉ vào bốn phía, như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, bốn phía liền nhảy ra 7-8 cái ăn mặc hắc Âu phục nam nhân. Bọn họ đều là thế giới chính phủ tinh anh đặc công, mấy người khẩn trương hề hề mà nhìn họ cai cùng. Vivi sợ bọn họ ở thánh địa Mary Joy đánh lên tới. Vì kinh sợ hai người, liền che giấu hành tích đều không rảnh lo, thật không thú vị. Hawkeye lắc đầu, một mình hướng bóng cây đi, Vivi nhìn hắn bóng dáng. Nói, người khí phách có thể so ngoại giới theo như lời cường quá nhiều. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào sắc thật danh bất hư truyền. Hôm nay thật sự là không thích hợp. Quá một tháng tái chiến như thế nào? Ngươi tới chọn địa phương. Hawkeye Mihawk thanh âm có chút nặng nề. Ta nghe nói qua tên của ngươi. Alabasta công chúa. Ta kiếm thuật so khí phách càng cường. Ta sẽ đi tìm ngươi, tùy thời phụng bồi. Hảo, Vivi đẩy Cobra Vương tiến phòng bệnh. Mấy cái thế giới chính phủ đặc công thẳng đến bọn họ tách ra. Lúc này mới từng người tan đi, Vivi đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ. Mơ hồ còn có thể nhìn đến Hawkeye bóng dáng. Nàng thật lâu không nói. Ngoại giới nhưng chưa nói quá vị này thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào có được Hao Soku Haki. Hết chương.